Chúa Tể Chi Vương, chương 960, trực tiếp ra tay, gocchuyenaudio.com, khóe miệng Thập Nhất Hoàng tử chợt nhếch lên nụ cười, nói. Nếu như cửu Hoàng huynh cũng đến để thuần phục Trấn Thiên Kim Viên, vậy thì chúng ta có thể liên thủ trước hết chế trụ đầu Trấn Thiên Kim Viên này, sau đó hãy quyết định quyền sở hữu. Không có vấn đề, Trúc Long. Thập Nhất Hoàng tử thấy cửu Hoàng tử không lập tức đáp ứng, liền truyền âm trao đổi với thủ hạ. Yên tâm, Thập Nhất Điện Hạ, bọn hắn chắc chắn sẽ không cự tuyệt, loại yêu thú đại đế đỉnh phong như Trấn Thiên Kim Viên, chiến lực rất cường đại, ý chí cứng cỏi, chỉ một đoàn đội mà muốn chế trụ thì sẽ hao tốn rất nhiều thời gian. Ánh mắt Trúc Long nhìn chằm chằm Triệu Phong, theo hắn được biết Triệu Phong không hề thông qua khảo hạch tuần thú sư, chỉ ỷ vào Vân Tầm Tiên Điệp mượn được mà chiếm lấy danh ngạch tuần thú sư trong đoàn đội của cửu hoàng tử. Bởi vậy, sau khi giải quyết đầu Trấn Thiên Kim Viên này, bọn hắn sẽ dùng bổn sự thuần thú để tranh đoạt quyền sở hữu Trấn Thiên Kim Viên. Hắn sẽ không phạm sai lầm giống như tuần thú tông sư Lương Tang, không ngờ lại quyết đấu linh sủng với Triệu Phong. Thập Nhất Đệ, đầu Trấn Thiên Kim Viên này, chúng ta quyết phải có được. Bỗng nhiên, thanh âm của cửu hoàng tử vang lên. Cái gì? Trúc Long lập tức sững sờ, hắn không ngờ đoàn đội của cửu hoàng tử lại trực tiếp cự tuyệt như vậy. Bất kể nhìn thế nào đi nữa, thực lực của đoàn đội cửu hoàng tử vẫn tương đối thấp. Có chiến lực thực sự cũng chỉ có Ưng Lão và Thạch Vũ Lôi mà thôi. Tại sao bọn hắn lại cự tuyệt? Hơn nữa lời nói còn ngông cuồng bá đạo như thế. Cửu hoàng huynh, chúng ta đều không có khả năng tranh đoạt thái tử vị, không cần phải tranh đấu lẫn nhau, chẳng bằng liên hợp đối phó với thất hoàng tử hoặc bát hoàng tử, như vậy ở trong thiên cơ thành vẫn sẽ đạt được một ít chỗ tốt. Sắc mặt Thập Nhất Hoàng tử có chút tái nhợt. Cửu hoàng tử hiện nay có chút khác thường, không ngờ lại có biểu hiện bá đạo như vậy. Thập Nhất Hoàng tử, cho ngươi hai lựa chọn, một là rời đi, hai là lưu lại long vận khí, sau đó rời đi. Ưng Lão đột nhiên đứng ra, lời nói vô cùng quyết đoán. Nghe thấy câu này, thành viên trong đoàn đội của cửu hoàng tử, liền cảm thấy sảng khoái. Hừ, cửu hoàng huynh, ngươi cũng quá tự tin rồi. Mặc dù thực lực chỉnh thể của hắn chỉ xếp hạng thứ 9, nhưng thực lực đoàn đội của hắn tuyệt đối không kém hơn của cửu hoàng tử. Đồng thời, những thành viên khác của đoàn đội Thập Nhất Hoàng tử cũng phát hiện ra có gì đó không đúng, liền dẫn Trấn Thiên Kim Viên về phía cửu hoàng tử. Nói nhảm nhiều quá, Thạch Vũ Lôi tức giận quát lớn, dẫn đầu xông lên, toàn thân lập lòe kim quang, thân tình lập tức bành trướng, toàn thân hóa đá, một vài bộ phận thậm chí còn xuất hiện trạng thái hóa kim loại, khí lực uy áp vô hình mạnh mẽ tràn ra. Phía sau, đám thành viên chiến đấu như Ưng Lão và Triệu Phong cũng theo sát. Thành viên của cửu hoàng tử đều trực tiếp ra tay. Nếu đối mặt với Thập Nhất Hoàng tử mà còn sợ hãi rụt rè, vậy thì khi đối mặt với Bát Hoàng tử, Thất Hoàng tử, thậm chí là Tứ Hoàng tử thì còn làm được gì? Các ngươi, trong lòng Thập Nhất Hoàng tử có chút giật mình, tay chân luống cuống. Biểu hiện đoàn đội của cửu Hoàng tử quả thật có chút khác thường, không ngờ lại chủ động công kích. Thập Nhất Hoàng tử đừng nóng vội, cứ để bọn hắn kiến thức một. gocchuyenaudio.com, chút sức mạnh của yêu thú trong lăng mộ hoàng tộc đi. Trúc Long tức giận nói, vỗ vào túi linh sủng. Ngay lập tức khí tức cuồng bạo của một đàn yêu thú, liền xuất hiện trong khu rừng. Chỉ thấy có gần trăm đầu tử văn hắc báo lập tức vây quanh bên cạnh Trúc Long và Thập Nhất Hoàng tử. Ồ, không ngờ còn có đàn yêu thú, ánh mắt Triệu Phong chợt liếc qua tử văn hắc báo vương trong đó. Không khó để nhìn ra Trúc Long cũng là thông qua việc thuần phục tử văn hắc báo mà khống chế cả đàn yêu thú này. Khóe miệng Triệu Phong chợt nhếch lên nụ cười, kim đồng chợt nổi lên một tia sáng từ kim, đồng lực cường đại âm thầm dâng lên. Một khắc sau, dị biến phát sinh, hai mắt tử văn hắc báo vương chợt lộ ra tia sáng đỏ thẫm, gương mặt có chút vặn vẹo thống khổ, giống như phát cuồng. Chuyện gì xảy ra, tử văn hắc báo vương? Sắc mặt Trúc Long chợt biến, tính tình tử văn hắc báo vương đột nhiên biến đổi, mà mối liên hệ giữa hắn và tử văn hắc báo vương cũng dần biến mất. Growl, tử văn hắc báo vương thoát ly sự khống chế của Trúc Long, hóa thành một đạo hắc ảnh, mang theo khí kình hung bạo trực tiếp tấn công về phía Trúc Long ở gần hắn nhất. Ngay đúng lúc đó, toàn bộ đàn tử văn hắc báo cũng không khống chế được nữa, hiển nhiên, mối liên hệ giữa bọn chúng và tử văn hắc báo vương cũng biến mất. Thế nhưng, thấy tử văn hắc báo vương tấn công đám người Trúc Long, toàn bộ tử văn hắc báo còn lại cũng lập tức phát động tiến công. Trúc Đại Sư, có chuyện gì vậy? Vẻ mặt Thập Nhất Hoàng tử vô cùng kinh hoàng, lập tức hét lớn, hai người bọn hắn đang ở trung tâm của đàn tử văn hắc báo, lúc này lại không khống chế được, hiển nhiên đàn tử văn hắc báo sẽ tấn công bọn hắn đầu tiên. Đối mặt với sự phản công của đàn yêu thú, trên mặt Thập Nhất Hoàng tử và Trúc Long đều tràn ngập sợ hãi. Vụt, vụt, những thành viên còn lại trong đoàn đội của Thập Nhất Hoàng tử, lập tức tiến đến bên cạnh Thập Nhất Hoàng tử. Hoa Huy đánh ra một quyền, mang theo lực đạo vô cùng cương mãnh, trực tiếp chấn lui Tử Văn Hắc Báo Vương. Những thành viên còn lại cũng tản mát ra khí thế uy áp vô cùng cường đại, ngăn cản công kích của đám Tử Văn Hắc Báo. Điện hạ đừng nóng vội, ta sẽ lập tức khống chế được Tử Văn Hắc Báo Vương. Trúc Long thoáng đỏ mặt, lập tức thi triển nhiều loại phương áp để trấn an và câu thông Tử Văn Hắc Báo Vương. Trúc Long đại sư cẩn thận, lão giả áo xám chợt hét lớn, bổ ra một đạo trường quang, ngăn cản công kích của đám người ưng lão. Hừ, Thạch Vũ Lôi, đối thủ của ngươi là ta. Hoa Huy trực tiếp phóng tới chỗ Thạch Vũ Lôi. Lúc này, trận doanh của đám người thập nhất hoàng tử đang rất hỗn loạn. Vụt vụt vụt, sau lưng Triệu Phong, xích lôi quang rực đột nhiên mở ra. Vụt, Triệu Phong cũng không quan tâm đến thập nhất hoàng tử và đàn Tử Văn Hắc Báo, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một đạo xích lôi điện quang, trực tiếp lướt tới sau lưng Chấn Thiên Kim Viên. Kim lôi bá thể, thân hình Triệu Phong lập tức phủ lên một tầng điện văn thể phách kim lam, mang theo khí lực lôi điện vô cùng tựa như một tòa cự sơn kim lôi, đánh thẳng tới Chấn Thiên Kim Viên. Phong lôi đồng hỏa, trong mắt trái của Triệu Phong, chợt nổi lên một tia lửa đồng lực kinh người, hào quang từ kim lưu chuyển, hiện động một tia ấn ký lôi kiếp u ám. Một đoàn lôi hỏa từ kim sắc trong suốt mang theo khí tức. gocchuyenaudio.com, lôi kiếp hủy diệt nổ tung trên đầu Chấn Thiên Kim Viên. Rào, vốn dĩ vết Chấn Thiên Kim Viên đã chồng chất vết thương, bây giờ lại trúng phải hai đợt công kích của Triệu Phong, lập tức liên tục hét thảm. Đặc biệt là phong lôi đồng hỏa của Triệu Phong, có bổ sung tổn thương lôi kiếp khủng bố, không ngừng lan tràn trên linh hồn và thể xác của Chấn Thiên Kim Viên. Triệu Phong nhắm ngay đầu Chấn Thiên Kim Viên, lại đánh ra một quyền. Đồng thời, trong mắt trái của Triệu Phong, cũng đã ngưng tụ thành minh tâm ấn, trực tiếp khắc sâu vào trong linh hồn của Chấn Thiên Kim Viên. Toàn bộ quá trình đều diễn ra vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vài nhịp hô hấp mà thôi. Tiểu tử kia muốn làm gì? Không ngờ hắn lại một mình chiến đấu với Chấn Thiên Kim Viên. Lúc tiểu đội của thập nhất hoàng tử ứng phó với Tử Văn Hắc Báo chợt phát hiện tình huống của Triệu Phong và Chấn Thiên Kim Viên. Lực lượng của hắn thật mạnh, làm sao có thể? Sắc mặt Hoa Huy đột nhiên chấn động. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn cảm nhận được uy năng và khí lực cường đại của Triệu Phong. Tiểu tử kia điên rồi. Trúc Long nhìn về phía Triệu Phong đang giao chiến cùng Chấn Thiên Kim Viên, lập tức lộ vẻ hãi hùng khiếp vía. Trong lòng hắn, Triệu Phong là một tên tuần thú sư giả. Nhưng chiến lực cường đại như vậy cũng không phải chỉ cấp bậc vương giả mà có thể làm được. Thế nhưng, theo tiếng gào rú thảm thiết của Chấn Thiên Kim Viên, hắn liền có thể nhìn ra được công kích của Triệu Phong mạnh đến mức nào. Thập nhất điện hạ đừng nóng vội, cảm xúc của Tử Văn Hắc Báo Vương đã dần ổn định lại rồi. Lúc cảm xúc của Tử Văn Hắc Báo Vương trở nên hỗn loạn, Trúc Long liền thông qua nhiều loại bí thuật thuần thú, không ngừng tiến hành trấn an, chậm rãi câu thông với Tử Văn Hắc Báo Vương. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng đàn Tử Văn Hắc Báo cũng ổn định trở lại. Áp lực bên phía tiểu đội của thập nhất hoàng tử lập tức suy giảm. Hừ, đây là các ngươi muốn chết. Trúc Long lại một lần nữa khống chế được Tử Văn Hắc Báo Vương, liền nhìn về phía những thành viên của thập nhất hoàng tử đang giao chiến với đám người ưng lão chuẩn bị chỉ huy đàn Tử Văn Hắc Báo. Nhưng một khắc sau, một trận nổ mạnh vang lên sau lưng bọn hắn, ngay lập tức một luồng khí tức hung lệ khủng bố, liền khiến cho lưng đám người thập nhất hoàng tử ứa mồ hôi lạnh. Rào, Chấn Thiên Kim Viên gào thét phẫn nộ một trận, trực tiếp đánh tới chỗ đám người thập nhất hoàng tử, thân thể nó vô cùng to lớn tựa như một tòa núi lớn đang ép tới. Làm sao có thể như vậy? Không ngờ truyền thừa kia đã thuần phục được Chấn Thiên Kim Viên rồi. Đám thành viên trong đoàn đội của thập nhất hoàng tử đều ngây ra như phỗng. Không ngờ bên đối phương lại có tuần thú sư hung hãn cường đại như vậy. Làm sao có thể, đây là Chấn Thiên Kim Viên ư? Trúc Long ngây người tại chỗ, trong đầu tựa như trống rỗng. Chỉ trong mấy nhịp hô hấp, ngay lúc hắn đang trấn an Tử Văn Hắc Báo Vương, không ngờ Triệu Phong đã thành công thuần phục được Chấn Thiên Kim Viên. Rào, đàn Tử Văn Hắc Báo vừa bị Trúc Long khống chế, nhìn thấy Chấn Thiên Kim Viên tựa như Thái Sơn đè xuống, lập tức gào rú thảm thiết chạy tứ tán. Ầm ầm ầm, Chấn Thiên Kim Viên đứng trước mặt tiểu đội của thập nhất hoàng tử, bên ngoài thân thể tràn ngập mộc chi phong lôi. Trên đỉnh đầu, gocchuyenaudio.com của Chấn Thiên Kim Viên, Triệu Phong ngạo nhiên đứng thẳng, nhìn xuống chúng nhân. Giao ra toàn bộ long vận khí, bằng không thì trực tiếp rời khỏi lăng mộ hoàng tộc. Triệu Phong lạnh nhạt nói, thành viên trong đoàn đội của thập nhất hoàng tử đều âm thầm dùng mình, nhất thời, không người nào dám phản kháng. Ba gã đại đế đã từng bị Triệu Phong cướp đoạt lập tức bị hù dọa đến mức toàn thân run rẩy. Triệu Phong, ngươi, thập nhất hoàng tử trong cơn giận dữ, lập tức trong tay xuất hiện một cái ngọc tỷ hào quang lấp lánh. Thập nhất điện hạ chậm đã, Trúc Long lập tức ngăn cản. Thập nhất điện hạ, cho dù ngươi mượn long vận khí để tăng cường chiến lực nhưng cửu hoàng tử cũng có thể làm vậy à? Thập nhất hoàng tử nghe thấy lời nói của Trúc Long, liền nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì được. Cửu hoàng huynh thật có bản lĩnh, thập nhất hoàng tử cố nén giận dữ, ném thái tử ngụy ấn ra. Thành viên trong đoàn đội của thập nhất hoàng tử cũng lục tục giao ra hộ long ngọc, dù sao thì bọn họ cũng không tận sức thu thập long vận khí. Trong lăng mộ hoàng tộc có 4 tòa thành thị bằng kim loại chiếm giữ 4 phương. Trong tòa thành thị kim loại, từng tòa kiến trúc kỳ lạ bằng kim loại mọc lên san sát, gồm có một cái gác chuông cao tận trời xanh, một cái chiêm tinh lâu cổ xưa, và một quảng trường tĩnh lặng có đài phun nước. Trước cửa mỗi tòa thành, đều tập trung một lượng lớn yêu thú. Lúc này, phía trước một tòa thành kim loại ở phía tây. Hai đàn yêu thú đang chém giết kịch liệt, băng lang, liệt hổ, cự hùng, cự mãng, chiến trường vô cùng hỗn loạn, lệ khí hung thú trùng thiên. Đáng giận, bát hoàng tử cố thủ trong tòa thành yếu nhất trong 4 tòa thành kim loại, không ngờ lại khó giải quyết như vậy. Quá không công bằng, bọn hắn có thể tùy thời dịch yêu thú bên trong thiên cơ thành. Phái trước cửa thành, có hơn 10 người đang đứng, trong đó có 2 vị tuần thú sư, mọi người đều cắn chặt răng, cố gắng khống chế một lượng lớn yêu thú đang không ngừng trùng kích tòa thành kim loại. Không tốt, người của Vũ gia ra rồi. Đó là Vũ Thiên Ngô và Vũ Lãnh Hoa. Chỉ thấy, phía trên tường thành, xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Vô song chiến ý, Vũ Thiên Ngô và Vũ Lãnh Hoa trưởng lão thế hệ trước của Vũ gia, trong mắt chợt bắn ra một luồng chiến ý kinh thiên quỷ khốc, sau lưng hai người mơ hồ xuất hiện một đạo hư ảnh lạnh lẽo như băng, năng lực ý chí vô hình khiến cho toàn bộ hư không vặn vẹo một hồi. Growl, ngay lập tức yêu thú bên phía tòa thành kim loại lập tức gầm rú, hai mắt kích động, khí thế hung thú vô tận lập tức bộc phát ra. Đây là bí thuật của Vũ gia, còn có tác dụng với cả yêu thú. Nhanh cho đám yêu thú lui lại, trước hết lui lại đã. Cách chương.